Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Các và bạn thoải đang mái. nghe truyện tại Đừng quên website bấm nút subscribe, nghetruyenma.net. đăng ký Chúc kênh, các bạn nghe like, truyện comment vui và vẻ. share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 749, chủ động nhận lệnh, người dịch, độc hành. Một ngày một đêm sau, Thẩm Lạc từ mật thất của động phủ đi ra, đã đổi một thân quần áo sạch sẽ, vết thương trên người cũng biến mất, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ngồi trong đại sảnh lấy ra thiên sách, không định tiến vào bên trong. Tam một thiên tướng đáng sợ như vậy, lấy năng lực hiện nay của hắn tuyệt đối không thể nào thu phục. Thẩm Lạc cảm ứng một chút, bọn người lão giả mặc bạch bào cũng không có tin tức truyền đến, liền thu hồi thiên sách, lấy ra ngọc giản di tích tụ bảo đường mà xem xét. Mấy ngày qua, Tích Lôi Sơn rất yên tĩnh, những ma tộc nhân kia không có tiếng đánh nhưng mà cũng không có lui. Ngưu Ma Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương thì vội vàng bày binh bố trận. Thẩm Lạc mấy ngày qua phi thường thanh tịnh, mỗi ngày trong động phủ vận công chữa thương, củng cố cảnh giới. Vạn Tuế Hồ Vương tuyên bố với toàn tộc, Thẩm Lạc là khách khanh trưởng lão, đa phần thành viên của Ngọc Hồ bộ tộc đều hoan nghênh. Khi nhàn hạ, hắn còn đi hai chuyến đến tàng thư thất của Ngọc Hồ tộc, tìm đọc một chút điển tịch. Ngọc Hồ tộc nhân cũng không có ngăn. Bên trong tàng thư thất của Ngọc Hồ bộ tộc, không ít điển tịch liên quan đến phù lục. Thẩm Lạc xem xong, cảm thấy có đại thu hoạch. Ở bên trong tìm được ba loại phù lục hữu dụng là độn địa phù, ẩn thân phù cùng khôn thổ dẫn lôi phù. Độn địa phù cùng ẩn thân phù là phù lục cao giai, mà khôn thổ dẫn lôi phù thì đẳng cấp cao hơn là ngụy tiên phù. Tài liệu cho ba loại phù lục này khá là trân quý, nhất là khôn thổ dẫn lôi phù. Bất quá Thẩm Lạc ở trong mộng xuất thân giàu có, lại là khách khanh trưởng lão của Ngọc Hồ bộ tộc, thông báo một tiếng, Vạn Tuế Hồ Vương lập tức đưa đến số lượng lớn ba loại tài liệu phù lục. Thẩm Lạc luyện chế mấy ngày, rất nhanh nắm giữ độn địa phù cùng ẩn thân phù. Bất quá khôn thổ dẫn lôi phù giống như lạc lôi phù, cần lúc thời tiết giông tố thu nạp lôi điện trên bầu trời mới có thể chế thành. Hắn chỉ luyện quen cách vẽ phù này, bởi vì do thời tiết nên không thể chế tạo ra loại phù lục này được. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, và một ngày nọ, Thẩm Lạc đang trong động phủ đọc một bản điển tịch phù lục, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lật tay lấy ra thiên sách, bấm niệm pháp quyết, thôi động tiến nhập vào thiên sách tàng cảnh. Ba người lão giả mặc bạch bào đã chờ. Người đến đã đông đủ, vậy thì ta bắt đầu. Trải qua những ngày điều tra, ta đã tìm được nơi Hồng Hài Nhi hạ lạc. Nam tử mặc hoàng bào nhìn thấy Thẩm Lạc xuất hiện thì mở miệng nói. Lôi đạo hữu làm việc quả nhiên rất nhanh, không biết Hồng Hài Nhi kia bây giờ đang ở nơi đâu. Lão giả mặc bạch bào khen một tiếng sau đó hỏi. Vì tìm Hồng Hài Nhi, ta phí hết trắc trở, còn hao tổn không ít nhân thủ. Nguyên đạo hữu há hỏi một câu liền muốn ta nói ra. Nam tử mặc hoàng bào khẽ cười một tiếng. Người có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Lão giả mặc bạch bào không để ý nam tử mặc hoàng bào thừa cơ bắt chẹt, mà cười nhạt hỏi. Lần trước, ta muốn vật kia của người. Nam tử mặc hoàng bào nói. Được. Lão giả mặc bạch bào không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng đưa đến. Nam tử mặc hoàng bào tiếp nhận hộp ngọc mở ra, đồng thời trong tay sáng lên một mảnh hoàng quang, che phủ tình huống trong hộp ngọc. Thẩm Lạc không nhìn thấy bên trong là vật gì. Tốt, Nguyên đạo hữu quả nhiên là tài đại khí thô, tài hạ bồi phục. Nam tử mặc hoàng bào cười ha ha, lật tay thu hồi hộp ngọc. Đừng có lãng phí thời gian, mau nói ra đi. Lão giả mặt bạch bào thúc giục. Thứ này chỉ đủ một mình Nguyên đạo hữu nghe, Hòa đạo hữu, Thẩm đạo hữu. Các người muốn biết việc này, cũng phải trả một cái giá một chút nha. Chẳng lẽ dự định không công mà nghe? Nam tử mặc hoàng bào nhìn về Thẩm Lạc cùng nam tử mặc ngân giáp, vừa cười vừa nói. Lôi đạo hữu, có chừng có mực đi. Ta biết tin tức này, cũng tương đương Hòa đạo hữu cùng với Thẩm đạo hữu biết. Thẩm Lạc cùng nam tử mặc ngân giáp chưa kịp mở lời, lão giả mặt bạch bào có chút tức giận nói. Được rồi, Hồng Hài Nhi kia hiện đang ở tại Hỏa Khoát Sơn. Nam tử mặc hoàng bào giơ tay rồi nói. Hỏa Khoát Sơn? Thẩm Lạc hơi nhướng mày, hắn chưa nghe qua địa phương này. Đó là một nơi thuộc dãy núi Bắc Câu Lô Châu. Hồng Hài Nhi ở trong đó mà làm gì? Có thể thuyết phục hắn trở lại bên cạnh Ngưu Ma Vương hay không? Lão giả mặt bạch bào giải thích với Thẩm Lạc một câu, sau đó hỏi. Không thể, Hồng Hài Nhi trước mắt đang ngồi vị trí cao tại ma tộc, đã là một trong 12 tôn giả, nắm trong tay rất là nhiều binh tướng yêu ma, đang rất hăng hái. Nào chịu quay trở về bên cạnh phụ mẫu để bị ước thúc chứ? Nam tử mặc hoàng bào lắc đầu. Tuy vậy, chúng ta vẫn không thể buông tha. Trước, phái người đến thuyết phục. Để thuyết phục không được, liền nghĩ cách cưỡng ép mang nó về bên cạnh Ngưu Ma Vương. Lão giả mặt bạch bào nói. Nguyên đạo hữu nói nghe quá là nhẹ nhàng đi. Bây giờ hai tộc Vu Yêu ở Bắc Câu Lô Châu cơ bản đều thuộc về ma tộc. Hiện tại nơi đó được xưng tụng bền chắc như thép. Phái người tiến đến chẳng khác nào tự sát mà thôi. Nam tử mặt hoàng bào cười lạnh một tiếng nói. Tình huống Bắc Câu Lô Châu đã biến thành như vậy rồi sao? Nếu vậy, cần điều động tướng tài đắc lực tiến đến. Đúng rồi. Hồng Hài Nhi kia bây giờ thực lực ra sao? Lão giả mặt bạch bào lên tiếng hỏi. Hồng Hài Nhi kia vốn thực lực đạt đến chân tiên hậu kỳ. Quy thuận ma tộc xong, thân thể bị nhiễm ma khí. Thực lực cao hơn một tầng, đã có thể so với chân tiên đỉnh phong. Mà yêu này giỏi dùng tam muội chân hỏa. Năm xưa Tề Thiên Đại Thánh thỉnh kinh cũng bị nó đốt cho bỏng. Người bình thường tiến đến chỉ mất mạng mà thôi. Bây giờ nhân tài tàn lụi, mấy thủ hạ chúng ta, nào ai là đối thủ của nó chứ? Mà trước mắt, chúng ta lại không có rảnh để phân thân. Việc này tính sau. Nam tử mặc hoàng bào lên tiếng nói. Lão giả mặc bạch bào nghe thì thật lâu không nói gì. Nếu mấy vị không có nhân thủ thích hợp, ta đi một chuyến thì thế nào? Thẩm Lạc nhìn ba người một chút rồi mở miệng hỏi. À, Thẩm đạo hữu, người nguyện ý đi sao? Ánh mắt của lão giả mặc bạch bào sáng lên. Chuyện liên lạc Ngưu Ma Vương nếu liên quan đến chống cự ma tộc, mà ba vị không tiện xuất thủ, tại hạ đương nhiên không thể đổ cho người khác. Chỉ là thực lực của ta nhỏ yếu, thật không dám giấu giếm. Tại hạ chỉ có tu vi chân tiên trung kỳ, sợ rằng không phải là đối thủ của Hồng Hài Nhi kia. Mong mấy vị trưởng lão tương trợ một hai. Thẩm Lạc chuyển chủ đề. Chuyện này là đương nhiên. Thẩm đạo hữu, ngươi vì chúng sinh tam giới, cam tâm mạo hiểm như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Nguyên mổ có một bảo vật, có thể cho Thẩm đạo hữu mượn dùng một hai. Lão giả mặt bạch bào lập tức nói, hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một khối khăn gấm màu vàng thi pháp truyền đến. Nguyên đạo hữu, ngươi! Nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp nhìn thấy vật này đều kinh hãi, hiển nhiên nhận ra bảo vật này. Thẩm Lạc để ý thần sắc của hai người, biết khăn gấm màu vàng không thể coi thường, liền đưa tay tiếp nhận. Khăn gấm vừa đến tay, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Khăn gấm này nhìn nhẹ nhàng, vào tay lại nặng dị thường, giống như nâng một tòa núi. Ở giữa khăn gấm vẽ hai kỳ hình quái tự, không biết cơ ý gì. Bên trên hoàng mang lưu chuyển bất động, nhìn cực kỳ huyền diệu. Hắn âm thầm vận cửu cửu thông bảo quyết, ý đồ điều khiển bảo vật này, nhưng khăn gấm màu vàng lại không nhúc nhích, đối với cựu cửu thông bảo quyết không có bất kỳ phản ứng nào. Đà tạ Nguyên đạo hữu, bất quá bảo vật này phải thôi động ra sao? Thẩm Lạc thở nhẹ một hơi, chắp tay hỏi lão giả mặt bạch bào. Chương 750. Không tiếc ban thượng bảo. Khăn gấm này chính là tiên thiên linh bảo do thiên địa dựng dục ra. Pháp môn tế luyện bình thường không cách nào thôi động được. Đây là một môn tiên thiên luyện bảo quyết. với sự thông minh của Thẩm đạo hữu, hẳn là rất nhanh có thể nắm giữ được thôi. Lão giả mặt bạch bào nói một tiếng, lấy ra một khối ngọc giản rồi đưa đến. Thần thức của Thẩm Lạc tìm tòi, trên ngọc giản ghi chép một môn bí pháp tế luyện đặc biệt, dị thường tối nghĩa, hoàn toàn khác với cửu cửu thông bảo quyết. Cũng may, tư chất của hắn trong mộng siêu phàm, thầm vận hai lần, rất nhanh liền nắm giữ môn tế luyện này, liền thôi động khăn gấm màu vàng. Trên khăn gấm màu vàng lóe lên quang mang, khăn gấm trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, bao trùm thân thể của hắn. Thẩm Lạc cảm thấy bị vô cùng vô tận hoàng quang bao trùm, giống như thân trong vô tận lòng đất, vô cùng vô tận đại địa chung quanh đều là phòng ngự của hắn, không có bất kỳ một ai có thể làm hắn bị thương. Quả nhiên là bảo bối tốt. Hắn thử dự dụng cô khăn gấm màu vàng, lập tức thu vào rồi khen ngợi. Vật này không chỉ có thể dùng để phòng ngự, mà còn có thể ẩn nấp cùng đồn hành trong lòng đất. Thẩm đạo hữu, nếu như người gặp nguy hiểm gì, có thể sử dụng bảo vật này độn địa để bỏ trốn. Trong tam giới tuy là bảo vật nhiều, nhưng bàn về năng lực độn địa, cực ít cái có thể so với khăn gấm này. Lão giả mặt bạch bào nói tiếp, xin đa tạ nguyên đạo hữu. Thẩm Lạc nghe thì đại hỷ, lần nữa cảm ơn. Nếu như nguyên đạo hữu đã hào phóng như vậy, ta cũng không thể nào hẹp hòi. Viên sĩ diễm đan châu này là ta tốn hao trăm năm thu thập địa phế hỏa độc mà luyện chế thành. Dù là cường giả thai ất cũng có thể kích cho thường. Nam tử mặc hoàng bào lấy ra một hạt châu màu đỏ rồi đưa đến. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được một cổ nhiệt độ cao rừng rực. Cho dù với tu vi của Thẩm Lạc, hai gò má cũng nóng bỏng, đau đớn một trận. Thẩm Lạc vội vàng thu vào, lúc này mới chắp tay cảm tạ. Tại hạ không giàu có bằng hai vị, nơi này có một tấm thương bạch chỉ nhân có tác dụng thế kiếp, có thể giúp cho Thẩm đạo hữu ngăn hai lần tổn thương chí mệnh. Nam tử mặc ngân giáp lấy ra một người giấy màu trắng đưa đến. Xin đa tạ Hoa đạo hữu. Thẩm Lạc lần nữa cảm ơn. Hắn sợ dĩ chủ động xin đi giết giặc tìm Hồng Hài Nhi, đương nhiên là có tính toán. Mặc dù trên miệng nói hy vọng mấy người bảo vệ mình đôi chút, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù chỉ được một hai kiện pháp bảo có thể dùng, hoặc là cho mấy viên đan dược phù lục tốt cũng được. Không ngờ mấy người kia lại hào phóng như vậy. Có nhiều bảo vật như thế, chuyến đi này hắn nắm chắc thêm không ít. Kỳ thật, thiên sách trong tay chúng ta chính là thiên đạo chí bảo. Đều có thể vận dụng, đương nhiên sẽ không kém bất luận bảo vật nào. Chỉ là ta thấy, Thẩm đạo hữu từ hồ còn chưa biết vận dụng thứ này à? Lão giả mặt bạch bào hỏi. Bây giờ ta chỉ có thể dùng thiên sách thu nhiếp công kích của người khác, triệu hoán tàn hồn thiên binh đã thu phục được để chiến đấu. Về các phương diện khác, xác thực còn chưa có hiểu thấu đáo. Xin nguyên đạo hữu chỉ điểm cho. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, vội vàng nói. Thu nhiếp vật khác, triệu hoán thiên binh, cũng chỉ là cách dùng thiên sách nông cạn thôi. Tác dụng lớn nhất của nó là dùng để thu phục những sinh linh khác. Chỉ cần luyện hóa thần hồn sinh linh vào trong thiên sách, bất luận đối phương ở nơi đâu, người cũng có thể dựa vào thiên sách triệu hoán đến xuất lực cho người. Mà thần hồn người bị luyện hóa tiến vào thiên sách cho dù vẫn lạc, cũng có thể dựa vào ấn ký thần hồn trong thiên sách, lấy hình thức tàn hồn để tiếp tục còn sống. Lão giả mặt bạch bào nói, những chuyện này Lý Thiên Vương cũng từng nói với Thẩm Lạc, bất quá nói không kỹ càng bằng lão giả mặt bạch bào. Nói cách khác, chỉ cần lưu ân ký thần hồn trong thiên sách sẽ không hoàn toàn chết đi sao? Thẩm Lạc lại hỏi. Có thể nói như vậy, bất quá một khi bị thiên sách thu nhiếp sử dụng sẽ triệt để mất đi tự do, không phải là chuyện gì tốt. Lão giả mặt bạch bào khẽ thở dài một hơi nói. Còn xin nguyên đạo hữu chỉ điểm cho. Làm sao dùng thiên sách thu phục những sinh linh khác? Thẩm Lạc cũng không để ý những thứ kia mà chắp tay hỏi. Lão giả mặt bạch bào nhìn Thẩm Lạc một chút, nói ra phương pháp thu phục cho Thẩm Lạc hay. Phương pháp này phi thường phức tạp, bất quá lấy tu vi tư chất của Thẩm Lạc bây giờ, mặc niệm mấy lần, rất nhanh đã lĩnh ngộ. Lần nữa bái tạ lão giả mặt bạch bào. Mà nam tử mặt hoàng bào cùng nam tử mặt ngân giáp bên cạnh đều thờ ơ chuyện này. Hiển nhiên đã sớm biết phương pháp thiên sách thu phục sinh linh. Hoa đạo hữu, về chuyện Ngọc Diện công chúa chuyển thế, người đã có đầu mối hay chưa? Lão giả mặt bạch bào hỏi nam tử mặt ngân giáp. Ta đã phái người đi tìm hiểu khắp nơi, nhưng mà chưa có tin tức truyền về. Nam tử mặc ngân giáp lắc đầu. Lão giả mặc bạch bào nghe từ hồ có chút thất vọng, vẫn mở miệng khích lệ vài câu, hy vọng gã tiếp tục tìm kiếm. Mấy người tiếp tục thảo luận một chút chi tiết tiến đến Hỏa Khoát Sơn, sau đó kết thúc hội nghị. Nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp tuần tự rời đi. Thẩm Lạc cũng đang muốn rời Thiên Sách thì lão giả mặc bạch bào đột nhiên gọi hắn lại. Thẩm đạo hữu, người chờ một chút. Lúc trước người đưa ta hai kiện đồ vật kia, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì. Bây giờ trả lại cho ngươi. Lão giả mặc bạch bào lấy ra ngọc linh quả cùng phong ấn pháp cầu. Việc này không vội, thật không dám giấu giếm. Hai thứ đồ này đặt trên thân thể tài hạ có chút không quá ổn thỏa. Xin nguyên đạo hữu giúp ta giữ một đoạn thời gian. Chờ ta an bài thỏa đáng hết thảy, rồi trả lại cho ta cũng được. Thẩm Lạc nói. Được à. Lão giả mặc bạch bào mặc dù cảm thấy cổ quái nhưng không cự tuyệt. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, rời Thiên Sách tàn cảnh quay trở về động phủ. Hắn trong động phủ ngồi ngay ngắn một hồi, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến chỗ ở của Vạn Tuế Hồ Vương. Thẩm đạo hữu đã điều tra rõ ràng Hồng Hải Nhi kia đang ở nơi nào chưa? Vạn Tuế Hồ Vương giật nảy mình. Tài hạ ủy thác người khác điều tra, vừa nhận được tin tức. Hồng Hải Nhi kia giờ đang ở Bắc Câu Lô Châu, Hỏa Khoát Sơn. Bây giờ thế cục tích Lôi Sơn coi như đã ổn định, lại có Bình Thiên Đại Thánh tọa trấn sẽ không có vấn đề gì đây. Ta muốn đi Hỏa Khoát Sơn một chuyến đi. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương kinh hãi nhìn Thẩm Lạc. Ngưu Ma Vương những năm qua vì cứu trở về Hồng Hài Nhi, một bực điều tra tung tích của nó. Thế nhưng từ đầu cho tới cuối không tìm ra. Thẩm Lạc chỉ tốn hơn 10 ngày đã tra ra rồi sao? Rốt cuộc phía sau người là thế lực gì? Phương Thốn Sơn mặc dù là tiên đạo đại tông, thế nhưng cũng không có năng lực bậc này. Trong lòng Vạn Tuế Hồ Vương nói thầm, cảm thấy nhìn không thấu nhân tộc ngay trước mắt, không khỏi có chút hối hận, mời chào hắn đảm nhiệm chức vị khách hành trưởng lão. Tốt, Thẩm đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Bất quá Bắc Câu Lô Châu, bây giờ do ma tộc khống chế, nguy hiểm dị thường. Thẩm đạo hữu, ngàn vạn lần cẩn thận à. Vạn Tuế Hồ Vương sành sỏi, ý nghĩ trong lòng không có biểu lộ mảy may trên mặt, mà ân cần nói. Đà tạ Hồ Vương đã quan tâm, vậy ta xin cáo từ. Thẩm Lạc chắp hai tay, trên thân lóe lên hoàng ảnh, chợt dung nhập vào mặt đất rồi biến mất. Vạn Tuế Hồ Vương quét thần thức qua, lại không tìm ra khí tức của Thẩm Lạc, hiển nhiên hắn đã thoát ra phạm vi thần thức của lão rồi. Phương Thốn Sơn nổi danh với ất mộc tiên đồn, Thẩm Lạc này còn tinh thông cả thổ độn thuật sao? Vạn Tuế Hồ Vương nhíu chặt lông mày, tự lẩm nhẩm, càng cảm thấy Thẩm Lạc sâu không dò được. Thẩm Lạc thôi động khăn gấm màu vàng độn địa tiến lên. Phía trước bất luận là bùn đất hay nham thạch đều là thùng rỗng kêu to, dễ dàng xuyên thấu. Tốc độ dị thường nhanh chóng, không chậm hơn phi độn giữa không trung chút nào. Mà khăn gấm này còn che giấu khí tức. Hắn phi độn trong lòng đất một chút, khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Một ít sâu kiến vật sống sinh hoạt dưới lòng đất, thậm chí là một ít yêu vật cũng không có nhận ra hắn. Quả nhiên là bảo bối tốt. Hắn cảm thấy đại hỷ, duy nhất khá là phiền toái. Thôi động khăn gấm màu vàng này phi thường tiêu hao pháp lực. Lấy tu vi chân tiên trung kỳ của hắn mà cũng cảm thấy cố hết sức. Cũng may có thể tùy thời dừng, ngồi xuống khôi phục. Chương 751 Thiên Hạ Ma Tộc. Khăn gấm màu vàng độn địa thần tốc, Thẩm Lạc dựa vào bản vật này chỉ dùng hơn nửa ngày đã đến biên giới Nam Chiêm Bộ Châu. Một mảnh thủy vực vô biên đục ngầu xuất hiện ngay phía trước, chính là hải vực trước đó từ di tích tụ bảo đường đi ra đã gặp. Hắn biết được từ miệng của những người lão giả mặc bạch bào, vùng biển này tên là Âm Minh Hải, là vùng lạch trời giữa Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu. Về phần tại sao lại có một chỗ hiểm địa như vậy, phải kể lại từ thời đại thượng cổ Vu Yêu đại chiến. Công công thị giận, đụng bất chu sơn, tru trời sụp đất, sinh linh nhân giới đồ thang. Vì ngăn cản tai nạn này, thánh nhân chém trên Bắc Câu Lô Châu một con cự ngao bốn chân chèo chống thiên khung. Cự ngao phận uất chết, sau khi chết thân thể hóa thành vô tận chướng khí bao phủ lấy toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, mà vùng biển xung quanh Bắc Câu Lô Châu cũng bị chướng khí xâm nhiễm biến thành một vùng độc hải. Bất quá cũng chính vì lạch trời này, sau khi đại chiến Vu Yêu, hai tộc Vu Yêu bị lưu đày đến Bắc Câu Lô Châu

giống như một con khỉ con. Làn da và tóc đều là màu hỏa hồng, phía sau còn mọc lên một đôi cánh hỏa hồng, tự hồ là một loài hỏa yêu vật. Bất quá một cánh hỏa yêu đã bị trọng thương, cơ hồ bị chém rụng đến tận gốc, chỉ còn một chút da dính vào thân. Tiểu hỏa yêu này tu vi không mạnh, chỉ đến xuất hiếu sơ kỳ. Vừa rơi xuống đất lập tức xoay người vọt lên, tiếp tục chạy bộ đến phía trước, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Vào thời khắc này, nơi xa chân trời xuất hiện hai đạo hắc quang bay vụt đến bên này. Tiểu hỏa yêu càng thêm sợ hãi, hai cánh phía sau lóe lên hồng quang, quanh người hiện ra một đoàn hỏa vân màu đỏ, nâng nó miệng cưỡng bay lên. Trong lòng của Thẩm Lạc khẽ động, thân hình thoát một cái, bay đến bên cạnh tiểu hỏa yêu rồi giơ tay. Một mảnh kim quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra và phủ tại tiểu hỏa yêu, sau đó hơi động một cái, tiểu hỏa yêu liền hư không tiêu thất, kim quang cũng theo đó biến mất. Tốc độ hai đạo hắc quang kia khá là nhanh, mấy hơi thở đã bay đến gần, hiện ra hai yêu binh thân người đầu chim, một lớn một nhỏ, hai tay cầm hai cái loan đao tu vi khá cao, con nhỏ đạt đến xuất hiếu trung kỳ, còn to là xuất hiếu hậu kỳ. Ồ, hỏa nô kia vừa rồi vẫn còn, sao trong chớp mắt đã không thấy đâu chứ? Con chim nhỏ kêu lên. Đều do người ngu xuẩn, ngay cả hỏa nô xuất khiếu sơ kỳ cũng không có can được. Nếu để cho nó chạy thoát, xem đại vương có đốt trụi lông chim của người không, còn không mau tìm đi. Con chim to tức giận quát. Con chim nhỏ hậm hực không thôi, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Yêu binh to con đứng thẳng bên cạnh một hồi, nhịn không được, cũng gia nhập tìm kiếm. Nhưng chung quanh không tìm được gì. Tiểu hỏa yêu kia từ hồ biến mất dạng, một sợi tóc cũng không có lưu. Ta đi phía trước tìm kiếm, người tìm kiếm hai bên đi. Con yêu binh to từ hồ phi thường để ý đến hỏa nô kia, nổi giận gầm lên một tiếng bay tới phía trước. Con yêu binh nhỏ đáp ứng một tiếng bay về bên trái. Sau khi hai yêu binh rời đi, thân ảnh Thẩm Lạc mơ hồ xuất hiện sau một tảng đá lớn cách đó không xa. Nhìn hai yêu binh đi xa, sau đó thả người bay đi một nơi khác. Một mực bay ra 20-30 dặm, hắn mới dừng trong một khe núi, thần thức chui vào trong không gian thiên sách. Bên trong không gian màu vàng, mặt mũi tiểu hỏa yêu tràn đầy hoảng sợ, nhìn xung quanh, nhưng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào thời khắc này, phía trước nó phun trào kim quang, hội tụ lại một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một bóng người màu vàng ống bán trong suốt, chính là Thẩm Lạc. Tiểu hỏa yêu nhìn thấy cảnh này, con mắt chuyển động một chút, lập tức té nhào vào bên chân của Thẩm Lạc. Tiểu nhân là Hỏa Tam, đa tạ đại tiên vừa rồi đã cứu mạng. À, làm sao ngươi biết ta cứu ngươi? Không chừng ta thiếu thức ăn, bắt ngươi để nấu canh thì sao? Thẩm Lạc thấy tiểu hỏa yêu này cơ linh như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười, trêu đùa. Đại tiên thần thông vô lượng, nếu như muốn giết tại hạ đã sớm hạ thủ rồi. Huống chi đại tiên cứu ta một mạng, dù bồi thường cái mạng này cũng không có sao. Hỏa Tam cúi đầu nói. Khá lắm tiểu quỷ cơ linh, bất quá đừng tỏ vẻ cảm ơn ta. Ta bắt người tới là muốn hỏi người một số chuyện. Đối với mạng nhỏ của người không có hứng thú. Chỉ cần trả lời khiến ta hài lòng, rất nhanh ta sẽ thả người ra, còn cho người chỗ tốt. Thẩm Lạc khoát tay áo, không đùa giỡn đối phương. Đa tạ đại tiên, ngài có chuyện gì cứ hỏi. Tiểu nhân nhất định biết gì thì nói hết, không có giấu giếm. Hỏa Tam nghe thì đại hỷ, lần nữa bái tạ. Trước đó ta thấy người từ chỗ sâu của Hỏa Khoác Sơn bay ra. Người là yêu vật trong vùng núi này ư? Hai con yêu vật đầu chim kia vì sao truy sát người? Thẩm Lạc hỏi. Khởi bẩm đại tiên, tiểu nhân là người Hỏa Mị bộ tộc, sinh hoạt tại Hỏa Khoác Sơn. Mấy năm trước, một đám yêu ma chiếm cứ núi này, bắt Hỏa Mị bộ tộc chúng ta, bức bách chúng ta mỗi ngày triệu hoán địa phế hỏa, tế luyện một tòa pháp trận cho bọn chúng. Hỏa Mị bộ tộc ta mặc dù trời sinh có thần thông khống hỏa, nhưng thực lực cũng không có cao. Trong địa phế hỏa kia càng ẩn chứa các loại hỏa độc, tiếp xúc thời gian dài sẽ dần trúng độc mà chết đi. Tiểu nhân không cam lòng chết đi như vậy, thừa dịp những yêu binh kia trông coi sợ sẩy nên chạy trốn, nhưng mà vẫn bị yêu binh tuần tra làm cho trọng thương. May mắn gặp được đại tiên tương trợ cho. Hỏa Tam nói xong lời cuối, lộ ra nét cảm động đến rơi nước mắt. Trong đám yêu ma kia, có ai gọi là Thánh Anh Đại Vương không, hoặc là Hồng Hài Nhi? Thẩm Lạc không quản những chuyện này mà tiếp tục hỏi. Dạ có, Thánh Anh Đại Vương chính là đầu lĩnh nhóm yêu ma này. Bộ dáng hài đồng, tay cầm một cây hỏa thương, phi thường lợi hại. Hỏa Tam lập tức đáp. Không sai, chính là yêu này. Bọn hắn ở nơi nào tại Hỏa Khoác Sơn? Trong đám yêu ma này, trừ Thánh Anh Đại Vương ra, còn có yêu vật nào lợi hại hay không? Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên, truy vấn. Chương 753, Thu Phục. Đám yêu ma kia ở Huyền Không Động, sâu 500 dặm trong Hỏa Khoác Sơn. Về phần tu vi của bọn hắn, thực lực tiểu nhân yếu ớt, mà cả ngày bị giam trong lồng giam, thực sự không biết tu vi của những yêu ma kia ra sao. Hỏa Tam lộ ra khó xử. Thẩm Lạc cau mày, nhìn dáng vẻ của Hỏa Tam không giống nói láo, rất nhanh liền giãn ra. Được rồi, câu trả lời của ngươi coi như ta hài lòng. Bất quá ta còn có chút việc cần hoàn thành, tạm thời không thể thả ngươi đi. Trước, ngươi ở nơi này đợi một hồi đi. Cầm hắn vẫy một cái nói. Ánh mắt của Hỏa Tam chớp động không chừng, nhất thời không nói gì. Làm sao, ngươi bất mãn ư? Thẩm Lạc nhìn Hỏa Tam như vậy thì từ tốn hỏi. Đại tiên, ngươi có ân cứu mạng với tiểu nhân, tại hạ tuyệt không dám có ý tưởng này. Tiểu nhân vừa rồi chần chừ là vì chuyện khác. Tiểu nhân cả gan hỏi thăm một câu. Đại tiên, ngài muốn đi Huyền Không Động sao? Hỏa Tam vội vàng nói cảm ơn, sau đó rụt rè ngẩng đầu hỏi. Thẩm Lạc không phủ nhận mà gật đầu. Bây giờ, Hỏa Tam trong không gian của Thiên Sách hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cũng không sợ nó tiết lộ việc này ra ngoài. Ngài nếu như đi Huyền Không Động, tiểu nhân khẩn cầu ngài cứu thêm tộc nhân khác ra. Tại hạ có thể nói toàn bộ tộc nhân hiệu lực cho ngài. Thực lực hỏa mị tộc ta mặc dù không có mạnh, nhưng có huyết mạch thượng cổ kim ô, am hiểu liên kết. Toàn tộc có thể tạo thành thượng cổ huyền hỏa chiến trận, uy lực đủ đốt núi, nấu biển. Năm xưa, Thánh Anh Đại Nhân giáng lâm Hỏa Khoác Sơn. Hỏa mị tộc chúng ta dựa vào huyền hỏa chiến trận này, giằng co với bọn hắn mấy ngày đó. Rốt cuộc, Thánh Anh Đại Vương kia tự mình xuất thủ, dùng tam muội chân hỏa đánh giết tộc trưởng của ta. Lúc này, tộc ta mới tan tác. Đối với ngài, khẳng định là có tác dụng to lớn à? Hỏa Tam quỳ rạp xuống đất khẩn cầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ thử. Bất quá cũng không dám cam đoan là có thể thành công. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút rồi nói, không hứa chắc chắn, nhưng trong lòng lại có chút hứng thú đối với huyền hỏa chiến trận. Đà tạ đại tiên, đà tạ đại tiên. Hỏa Tam cung quýt dập đầu với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khoát tay áo với nó, thần thức khẽ thối lui ra khỏi không gian Thiên Sách, đi ra ngoài, bay đến chỗ sâu của dãy núi. Không bay ra bao xa, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay đến, chính là yêu vật đầu chim to con lúc trước. Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ chính ngươi đưa tới cửa. Thẩm Lạc vui mừng lập tức nghênh đón. Yêu vật đầu chim đang tràn đầy phiền não. Hỏa Tam kia là dị loại trong hỏa mị tộc, trời sinh tự mang hỏa tinh, phi thường trọng yếu đối với đại vương, tuyệt đối không thể nào để thoát. Nó vừa phi độn vừa nhìn xung quanh, nhưng giờ phút này trước mắt nó đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang. Yêu vật đầu chim kinh hãi lên tiếng kinh hô, nhưng còn chưa dứt lời, thân thể đã bị một cổ hấp lực cường đại bao vây, trước mắt lập tức trời đất quay cuồng, phảng phất rơi vào một vực sâu không đáy. Chờ cho yêu vật đầu chim lấy lại tinh thần, đã xuất hiện trong một không gian màu vàng, ánh mắt chỉ có thể nhìn ra 2-3 trượng, chỗ xa hơn đã bị kim quang che phủ. Tu vi yêu vật đầu chim vượt xa Hỏa Tam, có thể mơ hồ cảm ứng được bao quanh là một cổ áp lực khổng lồ, phảng phất đỉnh đầu treo một thanh cự kiếm, lúc nào cũng có thể rơi. Người nào dám can đảm dùng pháp trận giam cầm ta? Ta chính là tiên phong di trướng của Thánh Anh Đại Vương. Người không muốn sống hay sao? Yêu vật đầu chim trầm giọng quát. Thần thức của Thẩm Lạc tiến vào không gian màu vàng, đang muốn hiện thân nói chuyện cùng yêu vật đầu chim. Đột nhiên nhớ tới lão giả mặt bạch bào trước đó truyền thụ cho hắn phương pháp thu phục sinh linh. Mặc dù dùng trên da hỏa này có chút lãng phí, nhưng mà không sao, thử một chút xem sao. Căn cứ lời nói của lão giả mặt bạch bào, trong Thiên Sách thu nhận số lượng sinh linh sử dụng bị hạn chế. Thiên Sách tàn quyển này chỉ có thể thu nhận chừng 30 con. Mà một khi thu nhận sử dụng sinh linh nào đó thì không thể nào xóa bỏ được, càng không thể nào thay thế. Cho nên mỗi một lần thu nhận sử dụng đối tượng đều phải lựa chọn kỹ càng. Bất quá, hiện tại danh ngạch Thẩm Lạc có nhiều, thử lãng phí một con cũng không sao. Trong miệng lẩm nhẩm, hai tay Thẩm Lạc kết thành một thủ ấn điểm đến hư không. Quanh yêu vật đầu chim ông một tiếng, trống rỗng hiện ra một đám kim quang, huyền hóa thành 6 mặt kính màu vàng nhằm ngay thân thể của nó. Yêu vật đầu chim hoảng hốt, trên loan đao trong tay toát ra hai đám hồng quang như lửa, đang buông chém đến cổ kính màu vàng. Nhưng 6 mặt cổ kính màu vàng đồng thời đại thịnh kim quang, 6 đạo quang trụ màu vàng hạ xuống bao lại thân thể của yêu vật đầu chim. Toàn thân yêu vật đầu chim lập tức cứng đờ như bị định trụ, há miệng muốn hô, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thẩm Lạc thầm vận bí pháp, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trên cổ kính màu vàng hiện ra từng đạo hoa văn dị kỳ. Vô số phù văn như nồng nọc xuất hiện trong 6 cột sáng, không ngừng dung nhập vào thể nội của yêu vật đầu chim. Thân thể yêu vật đầu chim run rẩy, trên mặt hiện ra cực độ thống khổ, lại oán hận. Nhưng theo phù văn nồng nọc thẩm thấu vào, thần tình trên mặt yêu vật đầu chim nhanh chóng phát sinh biến hóa. Toàn thân hiện ra một tầng kim quang, thần sắc oán hận trên mặt trở nên bình hòa, phản phất đại triệt đại ngộ. Bất quá hai mắt của nó lập tức lật một cái, nhắm mắt hôn mê. Phía trước yêu vật đầu chim hiện ra kim quang, thân ảnh của Thẩm Lạc nổi lên, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. 6 mặt cổ kính màu vàng lóe lên biến mất, mà yêu vật đầu chim cũng rơi vào không gian mặt đất, không nhúc nhích. Như vậy đã thành sao? Thẩm Lạc lần thứ nhất thu phục sinh linh không có chút kinh nghiệm nào, thôi động toàn dựa vào khẩu quyết mà lão giả mặt bạch bào truyền thụ cho. Về phần có thành công hay không, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Sau một lát, yêu vật đầu chim hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Lạc trước mặt, lập tức cúi người quỳ xuống lại. Bái kiến chủ nhân! Thân thể Thẩm Lạc chấn động, ở giữa sinh ra liên hệ nào với yêu vật này, như giao thông linh ân ký trong thể nội, có thể phát giác được cảm xúc của yêu vật đầu chim. Hắn thì pháp cảm ứng danh sách trong thiên sách, rốt cuộc quả nhiên nhiều thêm ân ký yêu vật đầu chim. Lúc này hắn mới vững tin đã thu phục được yêu vật ngay trước mắt, khóe miệng lộ ra tươi cười. Người tên là gì? Dư trướng Thánh Anh Đại Vương, người làm chức vụ gì? Tại sao lại đi vào dãy núi kia? Mặc dù đối phương thoạt nhìn không nói láo, bất quá hắn vẫn không có an lòng. Khởi bẩm chủ nhân, tiểu nhân tên là Hắc Vũ, là thành viên lính tuần tra dư trướng của Thánh Anh Đại Vương, phụ trách tuần tra an toàn của Huyền Không Sơn. Chỉ là hôm nay có một hỏa mị tộc nhân thoát đi. Hỏa mị kia lại là thành viên vương tộc hỏa mị. Thân phụ hỏa tinh lực, Thánh Anh Đại Vương rất là coi trọng, ta phụng mệnh đi bắt nó về. Yêu vật đầu chim cung kính đáp. Thẩm Lạc nghe những lời này trong lòng âm thầm cười lạnh. Hỏa tam kia quả nhiên cũng che giấu một ít chuyện. Thánh Anh Đại Vương bây giờ có trong Hỏa Khoác Sơn hay không? Hắn đang làm gì? Thẩm Lạc lập tức hỏi. Đại Vương những ngày qua một mực trong mật thất Huyền Không Động luyện chế một kiện trọng bảo. Nhưng bảo vật kia là gì, tiểu nhân cũng không biết. Hắc Vũ lắc đầu nói. Luyện chế bảo vật ư? Hiện trong Huyền Không Động có bao nhiêu yêu vật chân tiên kỳ trở lên? Thẩm Lạc khẽ giật mình, lập tức hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắc Vũ khác với Hỏa Tam là thủ vệ của Huyền Không Động, khẳng định biết các cao thủ bên trong động này. Kết thúc tập 153 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.